500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Ngươi Nhân Ta Nghĩa. Ở cho Chu Du một ngày cân nhắc thời gian sau, Đổng Mộc Tinh ngày thứ hai liền đi tới Chu Du công ty. Tuy rằng Đổng Mộc Tinh lớn lên còn có thể, cũng coi như là chính phái khuôn mặt. Thế nhưng Mira cùng Vương A-di vừa nhìn thấy mặt của hắn liền biết hắn không phải bạn của Chu Du. Ngươi tìm ai? Mira nhìn Đổng Mộc Tinh. Cảm giác cái này kéo dương hành lý người có chút hung. Đổng Mộc Tinh biết nơi này đều có ai. Cũng biết Mira tình huống. Ta tìm Chu Du. Lần này đem đồ vật của hắn trả lại rồi. Chu Du chính ở trong văn phòng chơi game. Sau khi nghe liền đi ra. Chuyện gì à? Đang đi ra đến nhìn thấy Đổng Mộc Tinh sau, Chu Du liền sắc mặt không tốt rồi. Lại có người cho ta gửi đồ vật sao? Đổng Mộc Tinh giải thích nói. Không có, là ta đem thứ thuộc về ngươi đưa tới rồi. Ngươi tìm địa phương thu đi. Chu Du nhìn Đổng Mộc Tinh trong tay dương hành lý. Đồ vật của ta, đó là ai cho ta gửi? Bên trong chứa cái gì à? Đổng Mộc Tinh không nghĩ ngày càng rắc rối. Tới văn phòng nói đi. Tốt, không đi sở cảnh sát là được rồi. Chu Du gật gật đầu. Đối với Mira nói rằng. Dâng trà, ô nha, chấm ngoặc kép. Mira có chút không rõ vì sao. Bất quá rất nhanh sẽ đi góc tường nơi đó cầm hai bình hồng trà đá. Chu Du cùng Đổng Mộc Tinh đi đến văn phòng. Mira ở trên bàn thả xuống hai bình hồng trà đá liền đi rồi. Nàng đối người đàn ông này không có hứng thú. Đổng Mộc Tinh đem dương hành lý giao cho Chu Du. Ngươi kiểm tra một chút đi. Ta này xem như là vật quy nguyên chủ rồi. Chu Du rất tò mò bên trong trang chính là cái gì. Liền ngồi xổm xuống nhìn một chút. Cái này là dương mật mã à. Mật mã bao nhiêu? 6 cái 6. Chu Du bắt đầu điều mật mã. Đồng thời thuận miệng nói rằng. Bên trong chứa cái gì à? Đổng Mộc Tinh giải thích nói. Gia hổ. Chu Du tức khắc liền sửng sốt rồi. Cấp tốc nhìn về phía Đổng Mộc Tinh. Đổng Mộc Tinh cũng không có đùa giỡn. Hắn kia trên mặt biểu tình cũng không giống như là đang nói đùa. Chu Du cấp tốc đứng lên đến lùi tới giường lò xo ngồi bên kia dưới. Hai đùi có chút như nhũn ra nói rằng. Ngươi mang về đi. Ta không muốn vật này. Đổng Mộc Tinh bất đắc dĩ nói. Vật này chính là Quách Siêu gửi cho đến ngươi. Ngươi không cần sợ hãi. Không có chuyện gì. Chu Du vẻ mặt đau khổ nói rằng. Ta làm sao có thể không sợ. Vật này là trái pháp luật à. Các ngươi không phải tịch thu sao. Làm sao nhất định phải cho ta. Cho ta làm cái gì à. Ta muốn này phá đồ vật có tác dụng gì. Chu Du bản thân liền không có cái gì nghệ thuật tế bào. Muốn ra hổ làm ôm gối cũng quá khủng bố một ít. Lại nói nhát gan hắn căn bản là không nghĩ chạm loại động vật này ra lông. Lấy ra đi bán lấy tiền liền càng không được rồi. Đối Chu Du đến bảo hoàn toàn là một điểm tác dụng đều không có. Đổng Mộc Tinh giải thích nói. Cũng không trái pháp luật. Đây là nước ngoài lão hổ. Lại là nước ngoài phú hào tặng đưa cho ngươi hữu nghị chứng kiến. Chờ ngày mai trên báo chí đem chuyện này nói một chút. Xác định là tặng cho. Chỉ cần ngươi không bán ra đi là không sao tính. Có thể hợp pháp cất giữ. Chu Du không tin. Vật này còn có thể hợp pháp cất giữ. Đổng Mộc Tinh nói rằng. Cố cung bên trong bảo bối là bảo bối. Bên ngoài bảo bối liền không phải bảo bối rồi. Cái gì hoàng đế tranh chữ. Cái gì đồ cổ Minh Châu. Lại không phải không ai cất giữ. Ngươi cho rằng trên thị trường những kia giá trị quá trăm triệu tác phẩm nghệ thuật đều là quốc gia hay sao? Chu Du cấp tốc nói rằng, cái kia là chết, cái này cũng là chết, nhưng trước là sống a. Đổng Mộc Tinh hết sức chăm chú nói rằng, ta bảo đảm, tuyệt đối không có vấn đề, sẽ không có người bắt ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi chịu trách nhiệm. Chờ báo chí cùng truyền thông đều nói đây là hữu nghị chứng kiến sau. Coi như là sau đó xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ còn có thể tự mình đánh mình mặt sao? Chu Du thoáng thả lỏng một điểm. Bất quá rất nhanh sẽ nghi hoặc nói rằng. Ngươi luôn nói hữu nghị chứng kiến. Nhưng ta căn bản không nhận thức nhân ra a. ta đều không từng ra quốc. Đổng Mộc Tinh nói rằng, cái này ngươi yên tâm, cái kia ngoại quốc phú hào nhận thức ngươi, hắn cũng đồng ý để địa phương truyền thông ở trên mạng chứng minh chuyện này. Chu Du ý thức được, nguyên nhân là Quách Siêu trước gặp phải cái kia phú hào. Đổng Mộc Tinh gật gật đầu, không sai, chính là hắn. Hiện tại Đổng Mộc Tinh đối Chu Du phán đoán có chút không chính xác rồi. Hắn một mặt cảm thấy Chu Du nhát gan sợ phiền phức. Thế nhưng bởi vì Quách Tĩnh nhóm dị thường biểu hiện cùng thực lực cường đại, để Đổng Mộc Tinh lại cảm thấy Chu Du không đơn giản. Bây giờ nhìn lại, chính là Chu Du thông qua yếu thế, đến để bọn họ không ngừng lấy ra thành ý. Tỉ như Chu Du liền không chịu thành thành thật thật nhận lấy ra hổ. Nhất định phải để bọn họ chứng minh thành ý sau, mới bằng lòng nhận lấy. Tuy rằng cho bọn họ mang đến rất nhiều phiền phức, nhưng cũng nói đối phương cũng không ngốc. Chu Du cấp tốc lắc lắc đầu. Hay là thôi đi, ta không muốn vật này. Vật này đối với ta thật một điểm tác dụng đều không có. Đổng Mộc Tinh cảm giác phiền phức cuống lên. Có một số việc lăn qua lộn lại nói. Thế nhưng chỉ muốn chỗ tốt không đủ. Đối phương chính là khó chơi. Bởi vì bọn họ đáp ứng rồi tuyên truyền. Nhân tài này hơi hơi biểu thị một chút động lòng. Hiện tại liền nhìn thành ý có đủ hay không rồi. Cái này thực sự là hết cách rồi. Ai bảo trước là bọn họ đem vật này tịch thu đây. Hiện tại chỉ có thể là chứng minh thành ý rồi. Đổng Mộc Tinh nói rằng, ngày mai truyền thông đầu đề trên sẽ có cái này. Người cũng có thể chính mình ghi video tuyên bố. Chu Du cấp tốc nói rằng, vậy ta video nhất định sẽ bị hạ giá. Cái này nói rõ chính là không qua được thẩm đồ vật. Đổng Mộc Tinh nói rất chân thành, cái này không cần lo lắng. Chúng ta sẽ cùng website bên kia chào hỏi, nhất định có thể quá thẩm. Chu Du rất nhanh sẽ nhíu mày, rất là nghi hoặc nhìn Đổng Mộc Tinh. Ta không làm rõ được a, các ngươi tại sao phải đem vật này cho ta đây? Ta rõ ràng đều nói không muốn a, nhìn thấy Chu Du nói như vậy. Đổng Mộc Tinh liền thành thật nói rằng, bởi vì cái này ra hổ sự tình, Quách Siêu cùng giữa chúng ta có rất lớn hiểu lầm. Tổng cho rằng là chúng ta đen rơi mất vật này. Sở dĩ hiện tại chúng ta chính là hy vọng mọi người đều có thể ôn hòa nhã nhặn đối thoại. Chu Du, lần này xem như là rõ ràng vấn đề rồi. Bất quá hắn không nghĩ quá nhiều. Bởi vì Quách Siêu lại không phải Quách Thiên loại cấp bậc đó cao thủ. Hơn nữa người khác cũng không nhìn thấy nội lực. Chỉ cần mình không thừa nhận có nội lực, đám người này đều không tra được. Chu Du cảm thấy những người này không biết một ít chuyện. Bởi vì nếu là biết đến lời, mọi người làm sao có khả năng vô sự phát sinh. Khi rõ ràng là gia hổ gây nên hiểu lầm sau, Chu Du liền cười nói, ta biết rồi, vậy ta liền đem cái này gia hổ quyên cho quốc gia được rồi. Các ngươi cho ta phát cái giấy chứng nhận thành tích là có thể rồi. Đổng Mộc Tinh cấp tốc nói rằng, này không được. Chúng ta không thể để cho ngươi chịu thiệt a, Chu Du cười nói. Không chịu thiệt a, các ngươi cho ta tùy tiện phát cái giấy khen là có thể rồi. Vật này xem như là ta cống hiến cho quốc gia. Không thể như vậy, Đổng Mộc Tinh quả đoán phủ định. Cái này càng dễ dàng gặp phải phiền phức đề nghị. Chu Du cau mày nói rằng, ta cảm thấy như vậy rất tốt. Không chịu thiệt, cho một cái giấy khen là có thể rồi. Ta thiếp ở trong công ty. Đổng Mộc Tinh sốt ruột nói rằng, người ăn không chịu thiệt, chúng ta nhưng không biết sao. Chúng ta biết như vậy sẽ làm ngươi chịu thiệt, làm sao có thể tiếp tục một tấm giấy khen đánh đuổi ngươi. Theo Đổng Mộc Tinh, thật muốn là một tấm giấy khen liền lấy đi Chu Du ra hổ. Kia sau này song phương thật chính là một điểm tín nhiệm đều không có rồi. Chu Du gãi gãi đầu, vốn định phát ra hỏi ngược lại có phải là thật hay không. Thế nhưng bỗng nhiên nghĩ đến chính mình hiện tại liền muốn làm ma đô người. Có một số việc, không giống khu vực người sẽ xuất hiện chịu thiệt cùng kiếm lời hai loại đãi ngộ. Coi như là ma đô người, ở nông thôn phá dỡ cùng trong thành phá dỡ bồi thường cũng không giống nhau a. Có ý nghĩ như thế sao? Chu Du liền đoạn tuyệt đi ở nông thôn ở biệt thự ý nghĩ. Kiên định hơn ở nội thành mua nhà ý nghĩ. Người nói đúng. Xác thực không thể để cho ta chịu thiệt a. Chu Du gật gật đầu. Rất là tôn trọng loại này công chính liêm khiết nhân nghĩa hành vi. Đi ngang qua một phen ngươi nhân ta nghĩa. Song phương lẫn nhau là đối phương cân nhắc hiệp đàm sau. Cuối cùng đạt được hài lòng kết quả. Chu Du nhận lấy làm mình và không biết tên nước ngoài phú hào hữu nghị chứng kiến gia hổ. Đồng thời còn thu đến Ma Đô chính phủ 500.000 văn hóa lĩnh vực cống hiến thưởng. Ở ký viết gia hổ tiếp thu thỏa thuận chứng minh thư sau. Ở Đồng Mộc Tinh chứng kiến dưới, Chu Công Cẩn phát một cái vòng bằng hữu, chứng minh chính mình thu đến gia hổ, cùng với 500.000 tiền thưởng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.